Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, biến hình thuật cùng ngự kiếm phi hành thuật. Mỗi bên đến một bộ. Hiển học, một từ bắt nguồn từ Chiến Quốc Pháp gia tư tưởng góp lại người Hàn phi tử kiệt tác. Hiển học này sáng tỏ nhắc tới thế chi hiển học, nho mặc vậy. Đương nhiên, Hàn phi tử làm này liệt kê có thời đại tính đặc thù. Hiển học làm một thời đại nào đó hiển hách một thời học thuyết. Nguyên bản là có rất nhanh thức thời đặc tính. Chỉ bất quá vừa đến nho mặc hai nhà học thuyết đối với hậu thế ảnh hưởng to lớn. Vừa đến Hàn phi tử làm pháp gia mọi người. Nói được đồng dạng chịu đến hậu thế học người quan tâm. Bởi vậy hắn, hiển học nói, mấy phần mười nào đó loại định luận. Quách Đại Lộ, hiển học nhất kiếm, lấy cũng là ý này. Cao Bồi, bắt đầu từ hôm nay, người trước sở học kiếm thuật, kiếm ý muốn toàn bộ vứt bỏ, chuyên tâm tu luyện nho gia hạo nhiên kiếm, chấm ngoặc kép. A Thanh, người bắt đầu từ hôm nay, chuyên tu mặc gia kiếm thuật, chấm ngoặc kép. Xác định hai người kiếm pháp hướng đi phía sau, Quách Đại Lộ bắt đầu trình bày xong kiếm hợp bích bí quyết. Không ngoài công thủ phối hợp, tiến thối kết cấu. Trong đó thuận miệng nhắc tới kiếm thuật hàm nghĩa, để Ngư Linh Linh cùng Thủy Y Y cũng được ích lợi không nhỏ. Ngoặc kép, xong kiếm hợp bích một chiêu cuối cùng gọi là Hồng Trần Nhất Kỵ. Từ Cao Bồi chém ra nhét khắp thiên địa hạo nhiên kiếm khí. Phảng phất vung lên đầy trời bụi trần. Thời gian này lại do A Thanh đâm ra điện quang hỏa thạch một kiếm. Dường như một ngựa tuyệt trần. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ vừa nói vừa tiện tay diễn dịch. Chỉ thấy hắn tay trái hạo nhiên kiếm, tay phải mặc ra kiếm, vung vẩy trong đó, kiếm ý tung hoành. Mặc dù những này kiếm ý không có sát ý, nhưng Ngư Linh Linh cùng Thủy Y Y hay là từ cái kia chút tinh diệu phối hợp bên trong cảm thấy này. Bộ song kiếm hợp bích kiếm pháp khủng bố, đặc biệt là cuối cùng một chiêu kia, Hồng Trần Nhất Kỵ. Mang cho Thủy Y Y rung động thật lớn. Nàng làm vi chủ tu sách cùng kiếm nữ tu, lại là gốc gác thâm hậu danh môn chính tông đệ tử ưu tú. Nàng hay là đuổi không được nàng đại sư huynh Lệnh Hồ Đường kinh tài tuyệt diễm như vậy. Nhưng vẫn cũ có thể dựa vào tự thân sở học. Thôi diễn ra, hiển học nhất kiếm, một chiêu cuối cùng này đại thể tình hình. Một khi thành công triển khai, phải là kinh phong vũ, khóc quỷ thần chấn động tràng diện. Này! Thật là ngươi lâm thời nghĩ ra được kiếm pháp sao? Thủy Y Y chấn định tình cảm xuống. Hỏi Quách Đại Lộ, khả năng trước trong đầu cũng chuyển qua tương tự ý nghĩ. Quách Đại Lộ ăn ngay nói thật. Bất quá chân chính hình thành hệ thống cùng kết cấu. Đích thật là mới vừa động linh cơ một cái. Thủy Y Y gật gật đầu. Giọng thành khẩn nói. Cảm ơn ngươi. Quách Đại Lộ cười lắc đầu. Không cần khách khí. Suốt cả một buổi tối. Quách Đại Lộ liền cùng Cao Bồi, A Thanh ở quán này bộ hiển học nhất kiếm. Cái gọi là dạy và học cùng tiến bộ, ở không ngừng hoàn thiện này bộ kết hợp kiếm pháp đồng thời. Quách Đại Lộ chính mình đối với nho mặc hai nhà kiếm pháp lý giải cũng càng vì là tinh thâm. Đến rồi sáng sớm ngày thứ hai, Cao Bồi cùng A Thanh đã nắm giữ cơ bản này bộ kết hợp kiếm pháp. Quách Đại Lộ tình bạn mời Ngư Linh Linh cùng Thủy Y Y vì là Cao Bồi. A Thanh thử kiếm, song su thoải mái đáp ứng. Quách Đại Lộ mang theo bốn người đi tới Sở Châu Khoa học Kỹ thuật Đại học sân đá bóng. Quách Đại Lộ đang phải ra tay bày trận. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đối với Ngư Linh Linh nói. Linh Linh bạn học, người tới bố trí một cái che khí cơ trận pháp. Tốt, không thành vấn đề. Ngư Linh Linh cô em này tính cách ngay thẳng. Vĩnh viễn không có, múa rìu qua mắt thợ quấy nhiễu. Hơn nữa không biết là bởi vì nàng rộng rãi tích công đức, vẫn là trời sinh phúc tinh cao chiếu, phúc duyên của nàng thâm hậu, xa không phải Thủy Y Y có thể so sánh. Bởi vậy, hai nữ thiên phú mặc dù sàn sàn với nhau, nhưng tương lai thành tựu, chỉ sợ là cá thắng nước. Nàng trước tiên từ trên người lấy ra linh thạch, lá bùa, pháp kính, pháp bổng chờ bày trận vật liệu. Sau đó thành thực khám xét một cái hình, lúc này mới theo thứ tự bày xuống linh thạch, treo lên pháp kính, lại nhất bút nhất họa vẽ xong lá bùa từng cái dán tốt. Tiếp theo lấy pháp bổng định trận, cuối cùng lấy ra gỗ đào pháp kiếm. Toàn bộ quá trình hoàn thành hạ xuống, dùng đại khái nửa giờ tả hữu. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu khởi động trận pháp nha. Ngư Linh Linh nói giơ lên pháp bổng, trong miệng nhanh chóng niệm động thần chú. Sau 5 phút, nghe nàng quát nhẹ một tiếng. Động, trận pháp rốt cục chính thức vận chuyển. Mắt thấy toàn bộ quá trình thủy y y. Trong lòng đối với Quách Đại Lộ kính phục nhưng là sâu hơn một tầng. Muốn Quách Đại Lộ ở Yến Kinh bày một cái bao phủ mấy cái phố lớn khu thần trận mới dùng bao lâu? Thời gian, trong lúc này chênh lệch, thật là khác biệt một trời một vực. Linh Linh, ngươi tòa trận pháp này xếp đặt đến mức phi thường nghiêm cẩn. Có thể nhìn ra kiến thức cơ bản hết sức vững chắc. Quách Đại Lộ lời bình nói. Đó là đương nhiên, trận pháp này ta cùng sư huynh học rất lâu. Sư phụ cũng tự mình chỉ điểm quá ta. Ngư Linh Linh ngữ khí mang theo mấy phân ý. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Khả năng thì ra là vì vậy nguyên nhân mới làm cho ngươi trận pháp này có chút nghiêm cẩn hơi quá. Thật giống như người chúng ta thế giới học sinh quá mê luyến tiêu chuẩn đáp án, bài giải thời điểm trái lại nhận ràng buộc. Ngư Linh Linh nhìn Quách Đại Lộ hỏi, chủ quán lời này của ngươi là ý tứ gì nhỉ? Quách Đại Lộ cười cợt, sau đó chỉ vào một khối trong đó linh thạch trưng bày phương vị. Nói, ngươi nhìn khối linh thạch, giả như chúng ta đem nó trưng bày tọa độ làm sơ điều chỉnh, ngươi nhìn có phải là càng tốt hơn? Quách Đại Lộ nói một cái xua tay. Linh thạch vị trí di động một chút, ngươi lại nhìn khối này. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cứ như vậy một bên dạy Ngư Linh Linh một bên tiện tay điều chỉnh trận pháp. Ngắn ngủi 10 phút không tới, Ngư Linh Linh bày cái kia trận pháp lại có thoát thai hoán cốt cảm giác. Quá thần kỳ, Ngư Linh Linh cảm thụ được tòa trận pháp này bằng bạc khí thế. Hoàn toàn không thể tin được này là mình bố trí đi ra trận pháp. Chính là sư huynh đến, e sợ không làm được tốt hơn chứ. Quách Đại Lộ cười nói, có câu nói sư muội không cần không bằng sư huynh a, nói đem Cao Bồi cùng A Thanh từ Thanh Đăng thế giới thả ra, thí chiêu luận bàn, chạm đến là thôi. Quách Đại Lộ giao phó xong, lại hỏi hai muội tử, chuẩn bị xong chưa? Thủy Y Y nói, ta được rồi. Ngư Linh Linh bận bịu đứng đến Thủy Y Y bên cạnh, ta cũng chuẩn bị xong. Thí chiêu chính thức bắt đầu. Không ra Quách Đại Lộ dự liệu, Nho Mặc hai nhà kết hợp hiển học nhất kiếm, sinh ra phản ứng hóa học mãnh liệt. Cao Bồi, A Thanh một bộ kiếm pháp mới xử đến một nửa, cũng đã vững vàng chiếm thượng phong. Tuy nói hai nữ thí chiêu chưa đem hết toàn lực, cũng không có sử dụng chính mình toàn bộ pháp bảo, nhưng Cao Bồi cùng A Thanh cũng là lần đầu tiên lấy bộ kiếm pháp kia đối địch. Hơn nữa, bọn họ cũng không có dùng chung cực đại chiêu. Hồng Trần nhất kỵ, đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, song phương đánh xong một vòng sau. Thủy Y Y bật thốt lên nói. Nàng nguyên vốn còn muốn mở mang kiến thức một chút Hồng Trần nhất kỵ bộ mặt thật đây. Quách Đại Lộ nghe vậy, cũng không nói chuyện, bỗng nhiên lắc mình vào sân. Nhanh như điện chớp ở Cao Bồi cùng A Thanh trên bả vai mỗi bên chụp một cái. Đến, Cao Bồi, A Thanh vừa vặn cũng là chưa hết thòm thèm. Gặp Quách Đại Lộ tự mình kết cục, bỗng nhiên thời gian trở nên hưng phấn. Lúc này giơ kiếm kết hợp, cướp công mà lên, so với trận này, vừa trận chiến đó càng giống như là hài đồng giữa trò đùa trẻ con. Kiếm pháp này vốn là Quách Đại Lộ sáng chế, song phương cảnh giới lại cách biệt rất xa. Bởi vậy dù cho Cao Bồi cùng A Thanh song kiếm hợp bích sinh ra phản ứng hóa học, nhưng muốn nói có thể đối với Quách Đại Lộ tạo thành uy hiếp gì, đó cũng là không tồn tại. Quách Đại Lộ dẫn dắt Cao Bồi, A Thanh hoàn chỉnh đi một lượt hiển học nhất kiếm. Cũng ở cuối cùng buộc bọn họ xử xuất một chiêu cuối cùng, Hồng Trần nhất kỵ. Cao Bồi tròn múa kiếm gỗ, hình thành một cái lại một cái vòng. Tính tình cương trực tùy theo phun ra, tràn ngập trong sân, hoàn toàn đem đối thủ bọc lại. Chờ Cao Bồi hạo nhiên kiếm khí thua xong, một đạo tuyệt nhiên bất đồng, ác liệt vô cùng kiếm ý, Thời gian qua nhanh giống như từ hạo nhiên khí chàng bên trong đâm ra. Trực tiếp, giản dị không màu mè một kiếm. A Thanh mặc ra kiếm. Quách Đại Lộ quay lại mở A Thanh mũi kiếm. Nói, đại thể chính là như vậy. Thủy Y Y run lên một lát. Nói, thấy được, trong lòng nàng rất rõ ràng. Cuối cùng chiêu kiếm đó, nàng không phá hết. Ngư Linh Linh nói, nếu không là chủ quán ngươi giúp ta sửa lại trận, ta trước kia trận pháp không chịu nổi chiêu kiếm này. Quách Đại Lộ cũng không nói gì nhiều. Đúng là trở lại trong cửa hàng sau. Đơn độc cùng Cao Bồi. A Thanh trao đổi một hồi. Cao Bồi hạo nhiên kiếm khí mới nhập môn. Tăng lên không gian còn rất lớn. A Thanh cái kia, một ngựa, vẫn là để lại dấu vết. Không đủ kỳ dị, không đủ khó có thể dự đoán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.